Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2466, chương 2469, Nhân Gian Đáng Giá. Nước chảy chỗ trũng, đây là đại thế, chính là có thể thuận thế đại thế, nước mới là có thể không gì không phá, ở khắp mọi nơi, cái này chính là thế, thiên hạ đại thế. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, chưa hề có một cái triều đại lâu dài không suy, ngật đứng không ngã, trăng có sáng đục tròn khuyết, mọi thứ há có thể là mọi chuyện toại nguyện, thịnh cực tất suy, chính là thiên đạo, chính là đại thế, không có người có thể ngăn cản, vô luận là thiên thịnh đế quốc cũng tốt, vẫn là năm sở nước cũng tốt, đều là lòng dạ biết rõ. Từ khi Bách Việt nước bị tiêu diệt về sau, nguyên bản tam quốc ở giữa lẫn nhau ngăn được, chế ước lẫn nhau quan hệ bị đánh vỡ. Sau một khắc chính là hai hổ tranh chấp, nếu là có một phương lộ ra sơ hở, có nửa phần mệt mỏi thái, đối phương tất nhiên sẽ không chút khách khí nhào lên, đem xé vỡ nát, thậm chí ngay cả xương vụn đều bị gặm ăn sạch sẽ. Thiên thịnh tại xúc tích lực lượng, không ngừng điều binh khiển tướng, tùy thời chuẩn bị đánh vào Nam Sở cảnh nội. Nam Sở cũng là tận hết sức lực, tụ tập đế quốc lực lượng bắt đầu tiến về biên cảnh. Lần này rất có đập nồi dìm thuyền, không chết không thôi thái độ. Hai quân kiềm chế, đối chọi biên cảnh trước đó, đại chiến hết sức căng thẳng. Như thế, người trong thảo nguyên thái độ chính là trở nên 10 phần trọng yếu. Người trong thảo nguyên mặc dù cùng thiên thịnh khai chiến, háo tổn không ít thực lực, nhưng là căn bản không hư hại hại đến thảo nguyên mảy may. Chiến lực cường đại nhất khiếp tiết quân y nguyên duy trì hoàn chỉnh đứng thẳng. Đây chính là một cổ lực lượng cường đại, tại thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối có thể thay đổi chiếm cứ tồn tại, trừ bỏ cường đại nhất khiếp tiết quân bên ngoài. Trên thảo nguyên có gần như 15 vạn tinh nhuệ kỵ binh. Người trong thảo nguyên trời sinh chính là trên lưng ngựa chiến sĩ. Trừ bỏ thường ngày quy hoạch huấn luyện kỵ binh bên ngoài. Nếu là mới khả hãn có cần, người trong thảo nguyên chí ít còn có thể chắp vá ra 20 vạn đại quân. Lên ngựa chính là tinh nhuệ kỵ binh. Xuống ngựa liền là cần cù dân chăn nuôi. Đây là người trong thảo nguyên truyền thống. Một mực ăn phận ở một góc, sinh hoạt tại trên thảo nguyên, người trong thảo nguyên cơ hồ là dựa vào lão thiên gia đang dùng cơm. Mỗi khi gặp đại hạn đại hàn chi niên, thảo nguyên chính là phải bỏ ra giá cao thảm trọng, dê bò thi thể chồng chất thành núi. Rất nhiều người trong thảo nguyên thậm chí đánh đổi mạng sống. Loại cuộc sống này để người trong thảo nguyên rất bất an. Lúc trước lão khả hãn lúc tại vị, chính là nhiều lần muốn tiến thủ trung nguyên chi địa, cướp đoạt thổ địa, muốn thay đổi người trong thảo nguyên tình cảnh, không nghĩ tới nghèo tận tâm huyết, cuối cùng vẫn không có hoàn thành hoành nguyện, chỉ có thể ôm hận qua đời. Trước khi chết lưu lại là người trong thảo nguyên dành thế hệ kéo dài phúc phận chi địa. Tại hai quân trong giằng co, hai vị một lòng muốn thành lập kế hoạch lớn bá nghiệp. Nhất thống thiên hạ hoàng đế đều là ánh mắt nhìn về phía thảo nguyên. Hiện tại người trong thảo nguyên thái độ thật sự là quá trọng yếu. Cường đại tinh nhuệ kỵ binh, đủ để cải biến chiến tranh hướng đi. Ai đạt được người trong thảo nguyên ủng hộ, ai liền là có thể đạt được thiên hạ. Trong lúc nhất thời thiên thịnh đế quốc cùng Nam Sở đế quốc sứ thần nhau nhau tiến về thảo nguyên. Vì vậy trên thảo nguyên trở nên náo nhiệt. Đạo Đức Tông bên trong, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế. Giờ phút này hắn tựa như là trích tiên hạ phàm. Này nhân gian vô địch, thiên thánh đại chân nhân vẫn đứng ở góc hẻo lánh bên trong. Mấy chục năm vất vả bố cục, nhưng chưa từng nghĩ đến phút cuối cùng thời điểm thất bại trong gang tấc. Ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, đôi mắt của hắn bên trong hàn ý lộ ra, sát ý nảy sinh, Bây giờ cái này Lý Kỳ Phong trở thành biến số lớn nhất. Lý Kỳ Phong bất tử, thần miếu trăm năm bố cục chỉ sợ đều sẽ tan thành bong bóng mạt. Ai binh tất thắng, lần này, phiến đại lục này người trả giá nặng nề, sư phụ của bọn hắn, bằng hữu, thân nhân, đều là tại trận này tính toán bên trong chết đi. Xem xét thời thế, thiên thánh đại chân nhân trong lòng hết sức rõ ràng, nếu là như vậy kéo dài thêm, chỉ sợ càng nhiều người sẽ chết ở chỗ này. Trọng yếu hơn là Lý Kỳ Phong hiện tại uy thế chính thịnh. Những cái kia người đã chết thế mà cam tâm đem tự thân khí cơ quà tặng cho Lý Kỳ Phong. Cổ vũ Lý Kỳ Phong uy thế, khiến cho tiến thêm một bước, một đạo bén nhọn còi huýt đâm thủng thiên khung. Trong lúc nhất thời, thần miếu một đám cao thủ nhau nhau rút lui, 10 phần quả quyết, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Trong chốc lát Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, phóng lên tận trời, quanh thân bàng bạc kiếm khí phun trào, tựa như là đại giang vắt ngang tại thiên khung bên trong. Thế không thể đỡ, bát phương lai kiếm, 8 chuôi cự kiếm chém tới tứ phương, kêu rên chi tiếng vang lên, nóng lòng đào tẩu thần miếu cao thủ bị chém giết hơn 10 người. Từ giữa không trung rơi xuống khí cơ đoạn tuyệt, trong đôi mắt, hàn ý đại thịnh, Lý Kỳ Phong lăng lập giữa không trung, nhìn xem tứ tán đào tẩu thần miếu cao thủ, ánh mắt nhìn về phía đã đến mấy chục dặm bên ngoài thiên thánh đại chân nhân. Món nợ máu này, ta nhất định đòi lại. Lý Kỳ Phong ngữ khí 10 phần kiên định, thiên thánh đại chân nhân thân hình dừng lại một chút, quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia quỷ mị ý cười, sau đó biến mất ở chân trời. Hiện tại nên làm như thế nào? Độc Cô Thần chờ cả đám xuất hiện tại Lý Kỳ Phong bên người, lên tiếng hỏi, mặc dù lần này là thần miếu nhân chủ động rút lui, thế nhưng là bọn hắn cũng là trả giá nặng nề, một đám thế hệ trước cao thủ đều chết, bọn hắn tự thân cũng là bị thương rất nặng thế, người chết là lớn, nhập thổ vi an. Lý Kỳ Phong chậm rãi phun ra 8 chữ, ngôn ngữ phun ra, một mực duy trì khẩn trương cao độ thần kinh cũng là hòa hoãn xuống tới. Một ngụm tụ huyết không khỏi tuôn ra. Tông chủ, người vô sự a? Tông chủ, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Từng đạo quan tâm ngôn ngữ không ngừng truyền vào Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong lấy ra trong tay áo khăn tay, lau đi khóe miệng máu tươi, chậm rãi nói, ta vô sự. Trầm tư một chút, Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, ta cần một người yên lặng một chút. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong chính là trực tiếp đi ra. Trích Tinh Phong, Đạo Đức Tông cao nhất một ngọn núi, chỗ xa xôi, núi cao đường đột ngột, rừng rậm cỏ sâu, là hoang vu mấy chục năm một ngọn núi. Đã từng phía trên ngọn núi này có một vị đại chân nhân ở đây tu hành, lại là không thích thu đồ. Tại vị này đại chân nhân tiên trôi qua về sau, ngọn núi này cũng liền triệt để hoang vu, hành tẩu tại cỏ dại rậm rạp trên sơn đảo. Lý Kỳ Phong tâm tư tựa như là kia mọc lan tràn vô tự cỏ dại bình thường, 10 phần hỏng bét. Hắn chưa bao giờ giống là hôm nay dạng này bất lực qua. Một vị tiếp lấy một vị giang hồ tiền bối, hắn thầy tốt bạn hiền kiệt lực mà chết, mà hắn lại là bất lực cải biến đây hết thảy. Trên đỉnh núi, ở trên cao nhìn xuống, biển mây lăn lộn, rừng tùng sừng sững, ánh nắng phủ lên đám mây, ngũ thải ban lan. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững, núi gió lay động ống tay áo, bay phất phới, tựa hồ cũng thổi tan Lý Kỳ Phong tâm tư. Hắn trở nên rất là yên tĩnh, chậm rãi nhắm hai mắt. Lý Kỳ Phong triệt để buông lỏng chính mình, thần thức tựa như là như thủy triều hướng phía 4 phương 8 hướng khuếch tán mà đi. Thiên địa tựa hồ lấy hắn làm trung tâm, vạn vật sinh linh đều là tại thần trí của hắn bên trong. Lá cây rơi xuống, chồi non đào được, lão hổ săn mồi, chim trứng nở, hùng ưng đọ sức không? Ngư du trong sông, xuân về hoa nở, có sinh ra chết, sinh tử luân hồi, đây chính là đạo của tự nhiên. Lý Kỳ Phong có thể rõ ràng cảm giác được tại thời gian trôi qua mỗi trong một sát na. Đều là có sinh mệnh mất đi, cũng có mới sinh mệnh xuất sinh, chư đi vô thường, là sinh diệt pháp, sinh diệt diệt đã, tịch thiệt làm vui. Lý Kỳ Phong trong lòng hiện ra một câu từng tại Kiếm Tông trong tàng thư các nhìn thấy một câu. Lặp đi lặp lại nhấm nuốt nghiên cứu phía dưới. Lý Kỳ Phong trong lòng bi thương giảm bớt mấy phần. Nguyên bản ép trong lòng của hắn tựa như là ngàn vạn trọng sơn nhạc đồng dạng bất lực cũng là tiêu. Tán tại cái này núi trong gió. Tâm vô bàng vụ. Lý Kỳ Phong giờ khắc này vô cùng buông lỏng. Tựa hồ cùng phiến thiên địa này triệt để hòa làm một thể. Thần trí của hắn tiếp tục hướng ra ngoài khuếch tán. Sông núi sông lớn, gấm tú lâu các, đình đài lâu vũ, hẻm núi vực sâu, phi cầm tẩu thú, đế vương quân thần, một bộ mênh mông vô ngần thiên địa bức tranh chậm chậm triển khai. Lý Kỳ Phong chậm chậm ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ được thiên địa vạn vật chi biến. Thần thức đi xa vạn dặm, thượng quan Thiến Thiến đứng ở nơi xa, nhìn chăm chú lên ngồi xếp bằng trên đỉnh núi cô đơn thân ảnh. Trong lòng ẩn ẩn làm đau, từ đầu đến cuối, Lý Kỳ Phong đều là đang yên lặng gánh chịu, chưa hề có phàn nàn, đêm chưa hề có cái gì lời nói hùng hồn. Hắn liền như là một con cần cù chăm chỉ lão hoàng ngưu bình thường. Một mực đang nỗ lực làm lấy mình nên làm sự tình. Một mực tại yên lặng không nghe thấy gánh chịu cường điệu gánh. Kỳ thật, người có thể không cần gánh chịu đây hết thảy. Thượng quan Thiến Thiến trong lòng yên lặng nói. Lâm Trường Ca xuất hiện tại thượng quan Thiến Thiến bên người. Nói khẽ, hắn nếu là đã quyết định muốn gánh chịu đây hết thảy, liền đương nhiên sẽ không thay đổi chủ ý. Hắn hiện tại bất quá là mệt mỏi mà thôi. Thượng quan Thiến Thiến nói khẽ. Thật hy vọng đây hết thảy nhanh lên kết thúc. Lâm Trường Ca trầm tư một chút. Chậm rãi nói. Đây hết thảy khẳng định sẽ kết thúc. Thượng quan Thiến Thiến nói. Không biết còn phải thừa nhận nhiều ít sinh ly tử biệt. Lâm Trường Ca vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Sư phụ đã từng nói cho ta. Vạn sự vạn vật. Đều có nhân quả, thăng trầm, bất quá là nhân chi thường tình, sinh tử luân hồi, chính là vạn vật chi đạo, không làm thì không có ăn, chính là tốt nhất bằng chứng. Thượng quan Thiến Thiến khẽ trao mày, nói, thế nhưng là ta vì hắn đau lòng. Lâm Trường Ca cười nói, ngươi không phải hắn, vì sao muốn bi thương? Thượng quan Thiến Thiến thần sắc không khỏi biến đổi. Lộ ra một tia nghi hoặc, Lâm Trường Ca cười nói, thế gian mọi chuyện, chỉ muốn kiên trì đến cuối cùng, nhất định là tốt, quá trình bên trong kinh lịch đủ loại bất quá chúng ta nên trải qua mà thôi. Thượng quan Thiến, Thiến trùng điệp gật đầu, không nói thêm nữa, Lâm Trường Ca lặng yên không tiếng động rời đi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, Lang Huyên Sơn Mạch. Chính là Nam Bắc tung hoành mấy trăm dặm dãy núi, đã từng cường đại nhất chiến hoàng môn chính là ở chỗ này. Lâm Trường Ca đứng lơ lửng trên không, tiếng hoan hô nói, sư phụ đã từng nói, cái này Lang Huyên Sơn Mạch chính là phúc phận chi địa. Bên trong dãy núi chất chứa hai đầu long mạch, trấn ép thiên địa khí vận, an táng người ở chỗ này phúc phận muôn đời. Kim Xuyên bọn người gật gật đầu. Nói, vậy chúng ta lại bắt đầu. Sau một khắc từng mụn quan tài bắt đầu ở cái này bên trong dãy núi An. Táng, Huyền Sơn tự tăng nhân môn lăng không kết phu ngồi xếp bằng. Hai tay hợp thành chữ thập, đọc kinh văn, giữa thiên địa, mịt mờ phản âm, thật lâu không dứt, Lâm Trường Ca thân hình khẽ động, xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài sơn phong trước đó. Hít sâu một hơi, sau một khắc, vạn trượng kiếm khí từ quanh thân càn quét mà ra, hóa thành vô số thanh kiếm chém tới sơn phong. Bụi đất tung bay, kiếm khí phun trào, từng đạo bia đá trực tiếp từ ngọn núi bên trên cắt đi. Vũ Trường Không cùng Hận Trường Liệt đúng hẹn mà tới. Hai người không nói tiếng nào, tựa như là tâm linh tương thông bình thường. Hạo đãng nội lực trực tiếp càn quét mà ra, gánh vác lấy bia đá rời đi. Anh hùng há có thể vô danh. Trần Trần thần sắc trang nghiêm, lấy kiếm là đao khác. Ở phía trên bia đá khắc xuống từng đạo danh tự. Đạo Đức Tông xem lễ đại điển chính là một cái âm mưu. Một cái thần miếu mưu đồ gần như trăm năm âm mưu. Nó mục đích chính là chiếm hữu phiến đại lục này, trở thành cái này phiến chủ nhân của đại lục, nô dịch giang hồ cao thủ. Bất quá trận này âm mưu chung quy là không có đạt được. Bất quá đã là sừng sững trăm năm mà không ngã, Đạo Đức Tông bị đẩy vào diệt vong bên trong. Bốn vị đại chân nhân, ba vị chết, một vị vẫn là thần miếu chó săn. Trong tông môn đệ tử càng là tử thương thảm trọng. Diệp Vọng, Liễu Xuyên hai vị này Đạo Đức Tông tuyệt thế thiên kiêu, tương lai tất nhiên là có thể trở thành đại chân nhân Đạo Đức Tông đệ tử. Tại ánh tà dương đỏ quạch như máu dư huy bên trong, ngồi ở kia rách nát đại điện trên không, một người một đài liệt tử, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn từ không nghĩ tới Đạo Đức Tông sẽ lưu lạc đến một bước này. Bọn hắn từ trước đến nay mười phần tôn kính thiên thánh đại chân nhân, lại là thần miếu quân cờ. Tại khổ tâm của hắn tính toán bên trong, không chỉ có là đem toàn bộ giang hồ đẩy hướng tử vong chi địa, cũng là đem Đạo Đức Tông đính tại sỉ nhục trụ phía trên. Nhất định bị người giang hồ phỉ nhổ, chỉ trích, nghĩ gì thế? Ôn Tử Phàm xuất hiện trên đại điện, lên tiếng hỏi, nhuốm máu quần áo còn không tới kịp đổi đi, nhìn có chút chật vật. Diệp Vọng đem rượu đài dơ lên, miệng lớn liệt tửu rót vào đến trong cổ họng, cực nóng cảm giác tựa như là nham tương đồng dạng tại trong cổ họng càn quấy. Loại cảm giác này đến hết sức thống khoái, lắc đầu, trong thần sắc đều là không cam lòng chi ý. Sư thúc, ngươi nói cái này thật tốt, Đạo Đức Tông làm sao liền trở thành cái dạng này? Diệp Vọng giọng nói có chút run rẩy, Liễu Xuyên ánh mắt cũng là nhìn về phía Ôn Tử Phàm, trong thần sắc hết sức phức tạp, không biết nên nói cái gì. Ôn Tử Phàm thần sắc mười phần bình tĩnh, nói, không phá thì không xây được. Trong những năm này, Đạo Đức Tông đã là nát đến thực chất ở bên trong. Hôm nay tai ương cũng là chuyện đương nhiên, không có cái gì khổ sở, cũng không đáng đến khổ sở. Liễu Xuyên nói khẽ, sư thúc, người thế nhưng là biết Đạo Đức Tông thế nhưng là trong lòng ta trụ cột. Ôn Tử Phàm lắc đầu, nói, ngươi sai, cái này Đạo Đức Tông bất quá là Đạo Đức Tông mà thôi. Trong lòng của ngươi trụ cột chính là Đạo Đức Tông tinh khí thần. Là ngươi tín ngưỡng đồng thời tôn trọng đồ vật. Đây hết thảy không theo Đạo Đức Tông mà chuyển di. Ngươi tín ngưỡng muốn tiếp tục tín ngưỡng xuống dưới. Liễu Xuyên như có điều suy nghĩ nhìn về phía Ôn Tử Phàm, chậm rãi gật đầu. Diệp Vọng tựa hồ cũng là nhận lấy dẫn dắt bình thường. Trong đôi mắt tinh quang liên liên, Ôn Tử Phàm tay phải nhất câu, đem Liễu Xuyên rượu trong tay đài cầm trong tay. Bỗng nhiên rót vào mấy ngụm, lên tiếng nói, lần này Đạo Đức Tông có thể nói là gặp sao tai họa ngập đầu. Thế nhưng là thì tính sao? Chúng ta tín niệm trong lòng còn tại, Đạo Đức Tông vẫn là Đạo Đức Tông, nên gánh vác gánh nặng tự nhiên còn phải nhận lãnh đến. Bắt đầu từ hôm nay, ta Đạo Đức Tông sẽ làm đem hết toàn lực, diệt trừ thần miếu, được. Liễu Xuyên thần sắc nhận thật nói, Diệp Vọng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, sư thúc liền là sư thúc, một phen ngôn ngữ tựa như là để cho ta lập tức cảm giác thể hồ quán đỉnh, như ở trong mộng mới tỉnh. Ôn Tử Phàm cười cười, nói, trẻ con là dễ dạy, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó,